Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 93. Góc truyện audio.com. Chấm. Từ nhỏ đến lớn, cô vì có được sự khen ngợi của bố, vì để mẹ kế không ghét mình mà cố gắng đón ý nói hùa theo tất cả mọi người. Mặc dù nhận được không ít vẻ vang nhưng cô lại sống rất mệt mỏi. Tiêu Thiên Định khiến cô hiểu rõ, chỗ dựa vững chắc hoàn toàn không đáng dựa. Nhưng mà, Bình Quân lại nói muốn làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Nghĩ đến Bình Quân, trên mặt Lăng Y Mộc lại hiện lên một niềm vui. Sau khi ra tù, có lẽ điều cô cảm thấy may mắn nhất đó chính là gặp được Bình Quân. Cô vừa nghĩ, vừa lướt mạng, đột nhiên có bài nói ở trước cửa khách sạn có nhìn thấy Dịch Quân Phi cũng có đến tham gia tiệc đính hôn. Chỉ là xung quanh đều có vệ sĩ, hoàn toàn không cho người khác chụp ảnh. Ngay cả phóng viên cũng không có cách nào chụp được. Nếu như ai chụp được thì lập tức phải xóa ngay tại chỗ tất cả những nội dung đã chụp được. Mặc dù nói Dịch Quân Phi như vậy quá ngang ngược, nhưng mà người ta đúng là có tiền vốn bá đạo. Và chủ bài viết này nói là mạo hiểm sống chết, cuối cùng cũng xem như là chụp được bóng lưng của Dịch Quân Phi. Phải biết là, từ trước đến nay Dịch Quân Phi đều từ chối phỏng vấn của các phóng viên. Bình thường ra vào đều có phóng viên, ở trước mặt đám đông, có thể nói là rất bí ẩn. Ngay cả Lăng Y Mộc, cho dù năm đó, tội danh của cô là đụng chết vợ chưa cưới của Dịch Quận Phi là Hách Thanh Mai. Nhưng Lăng Y Mộc cũng chưa từng gặp qua Dịch Quận Phi. Năm đó mở phiên tòa, từ đầu đến cuối Dịch Quận Phi đều chưa từng tham dự. Tần Hoa Nhiên có nói, năm đó cô ấy từng chạy đến tập đoàn Dịch Nguyên bên đó, muốn gặp Dịch Quận Phi. Hy vọng Dịch Quân Phi hiểu rõ cái chết của Hách Thanh Mai là có nguyên nhân khác. Nhưng mà ngay cả mặt của Dịch Quân Phi cũng không gặp được. Đã trực tiếp bị đuổi ra ngoài rồi. Có những lúc Lăng Y Mộc cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cô với Dịch Quân Phi từ trước đến nay chưa từng gặp nhau. Nhưng hình như cuộc đời của cô đều có gắn bó chặt chẽ với người này vậy. Việc vào tù của cô, cả Thanh Thủy không ai dám nhận đơn kiện của cô. Còn có những sự hành hạ cô phải chịu khi ở trong tù, dường như đều có thể liên quan đến Dịch Quân Phi. Lăng Y Mộc kéo xuống dưới bài viết, nhìn thấy tấm ảnh mà chủ bài viết đăng lên. Một bóng dáng được vây quanh bởi một đám vệ sĩ, vẫn cho thấy nổi bật như vậy. Vai rộng, eo hẹp và chân dài, tỷ lệ vô cùng tốt. Tỷ lệ vóc dáng như thế này, quả thực là có thể đẹp ngang người mẫu rồi. Trong những người Lăng Y Mộc quen biết, chỉ có Bình Quân là có tỷ lệ vóc dáng như thế này. Bình Quân, trong đầu Lông Y Mộc lóe lên một bóng dáng. Dường như cô cảm thấy bóng lưng của Dịch Quận Phi lại rất giống với Bình Quân. Ôi trời, cô đang nghĩ cái gì thế? Lăng Y Mộc lắc đầu. Hai người họ hoàn toàn là hai người không giống nhau. Hơn nữa Bình Quân cũng chưa từng mặc đồ vest. Nhưng mà, nếu như Bình Quân mặc đồ vest vào thì nhất định cũng rất đẹp nhỉ. Nhìn chằm chằm bức ảnh bóng lưng đó, Lăng Y Mộc không khỏi chìm vào suy nghĩ nào đó. Dịch Quận Phi tham dự hôn lễ của hai nhà họ Tiêu và Hách, lại khiến cho hai nhà này thở phào một hơi. Dù sao lúc trước bọn họ luôn lo là Dịch Quân Phi sẽ không đến. Và trong những người có mặt ở đây, có không ít người trong giới thương mại đều dồn dập đến đây tìm cơ hội muốn nói vài câu với Dịch Quân Phi. Nếu như có thể tạo dựng quan hệ với Dịch Quân Phi thì đối với mối làm ăn trong tương lai, tự nhiên sẽ có lợi ích rất lớn. Nhưng mà, cách chương.